Hoàng Phủ Ngạn tức yêu thương đặt một nụ hôn lên môi cô như muốn dùng sự ôn nhu của mình xoa dịu đi nét yêu thương của cô. Cứ cho là hắn ích kỷ đi, tuy hắn biết cha mẹ Cảo Liên Kiều sớm đã qua đời, đương nhiên là không thể tìm thấy họ, nhưng hắn chẳng thà gạt cô, có thể kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, bởi vì hắn quả thật không nỡ nhìn thấy vẻ đau lòng Cảo Liên Kiều. Nếu như cô biết được sự thật, nhất định sẽ cho rằng cái chết của họ là do sự tồn tại của mình làm mạo nên, cho nên sẽ không ngừng tự trách bản thân. Hắn không muốn cô đau lòng, cũng không cho phép cô đau lòng, chỉ cần cô vẫn luôn cho rằng cha mẹ mình còn sống, trong lòng nhất định sẽ không đến nỗi khó chịu như vậy. Hắn hy vọng luôn được nhìn thấy cô vui vẻ tươi cười mỗi ngày. Như vậy, cũng đủ rồi, còn về cô gái thần bí kia, Hoàng Phủ Ngạn tức tin rằng nhất định đây không phải là lần xuất hiện duy nhất. Nha đầu, hứa với anh đừng vì chuyện của chị mình mà đau lòng nữa, như vậy. Anh cũng rất đau lòng, hắn nhìn sâu vào mắt cô trìu mến nói. Liên Kiều rầu rĩ gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn. Sáng sớm ở căn biệt thự riêng, Hoàng Phủ Ngạn thức thấy Liên Kiều vẫn còn ngủ say, yêu thương đặt một nụ hôn lên trán cô sau đó mới quyến luyến rời đi làm. Liên Kiều vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cô nằm mơ thấy một giấc mơ thật đẹp, trong mơ cô thấy cha mẹ mình, cũng thấy người chị chưa bao giờ gặp của mình. Liên Kiều, Liên Kiều, giữa mơ mơ thực thực tiếng một cô gái gấp rút vang lên bên tai cô. Cách chương.